Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, phần 238, mụ mụ làm sao vậy? Mụ mụ ngươi lần đầu hóa hình còn dư lại một cái đuôi, Đồ Tử Lăng không nhanh không chậm mà. Nói, thanh âm rõ ràng mà thông qua gương đồng truyền tới Ngao An An trong tai. Ngao An An nghe, tức khắc cảm thấy tức giận. Đây là cố ý nói nàng đau chân sao? Nhịn xuống, trong lòng mặc niệm, Ngao An An tiếp tục dựng lên lỗ tai nghe hai người chi gian đối thoại. Ta đây đến lúc đó sẽ dư lại một cái đuôi sao? Ta hiện tại có 9 điều cái đuôi, Ngao Bắc Bắc rối dám nói. Trong lòng lại là nghĩ chính mình mụ mụ thật là lợi hại. Nghe Ngao Bắc Bắc nói, không chỉ là Đồ Tử Lăng, ngay cả Ngao An An đều cảm thấy có chút không thích hợp. Bất quá Đồ Tử Lăng cũng không nghĩ tới. Tiếp tục nói, chúng ta cửu vĩ hồ ở hóa hình thượng có thiên phú. Ta chính là lần đầu tiên liền hóa hình thành công, chính là ba ba. Ta không phải cửu vĩ hồ, ta là tiểu thanh long, cùng mụ mụ giống nhau đâu. Ngao Bắc Bắc nhìn Đồ Tử Lăng, nghiêm trang mà nói, Ngao An An, ngoặc kép, Đồ Tử Lăng, ngoặc kép, Ngao An An nghe lời này thời điểm. Thật đúng là có như vậy một chút, không biết nên nói cái gì là hảo, là bởi vì nàng đang mang thai thời điểm nói quá nhiều tiểu thanh long. Làm tiểu gia hỏa này cấp nhớ kỹ, lúc này còn nói thẳng đến Đồ Tử Lăng trước mặt, bên kia Đồ Tử Lăng lúc này mím môi, mụ mụ ngươi cùng ngươi nói ngươi là tiểu thanh long. Đúng rồi, tương đương trước kia ta còn là chứng chứng thời điểm. Mụ mụ cả ngày kêu ta tiểu thanh long. Ta nhớ rõ nhưng lao, Ngao Bắc Bắc lúc này không chút khách khí mà tiếp tục hủy đi Ngao An An đài. Thực lực suy diễn như thế nào thiên chân hố nương, Đồ Tử Lăng nghe, mày khẽ nhếch, theo sau nói, kia nàng có hay không cùng ngươi nói ngươi hiện tại là cửu vĩ hồ. Không ai, cửu vĩ hồ là cái gì? Chính là ngươi như bây giờ, nhưng ta là tiểu thanh long. Muốn trưởng thành mụ mụ như vậy cao lớn uy mãnh tiểu thanh long, Ngao Bắc Bắc thập phần chấp nhất. Mà nói, lúc trước hạ lôi kiếp khi, Ngao An An kia đại thanh long bộ dáng ở Ngao Bắc Bắc trong lòng để lại thật sâu mà dấu vết. Lúc này càng là chấp nhất nói, lớn lên cửu vĩ hồ thế nào hắn không biết, hắn chỉ biết là lớn lên tiểu thanh long thực uy phong. Mụ mụ ngươi ở bên cạnh sao? Ở, đồ vật cho nàng. Ba ba muốn cùng nàng nói chuyện, Đồ Tử Lăng trực tiếp yêu cầu nói. Ngao Bắc Bắc vừa nghe, hai cái móng vuốt bắt lấy gương đồng tung ta tung tăng mà nhảy đến Ngao An An bên người đi. Ngao An An thấy thế, nhanh chân liền chạy, không thấy không thấy, chính là không nghĩ thấy. Lấy Ngao An An sức của đôi bàn chân, không nghĩ làm Ngao Bắc Bắc đuổi theo. Ngao Bắc Bắc thật đúng là chính là đuổi không kịp. Ngao Bắc Bắc đuổi theo trong chốc lát sau, liền nói, ba ba tương đương mụ mụ không nghĩ cùng ngươi nói chuyện, một khắc đầu Đồ Tử Lăng mày nhíu lại một chút. Một lát sau giãn ra khai, mở miệng nói, Bắc Bắc, cùng mụ mụ ngươi nói, chạy trốn hòa thượng, chạy không được miếu, ta thực mau liền tới đây tìm các ngươi. Đến lúc đó, Đồ Tử Lăng lời nói thông qua thời không kính phi thường rõ ràng mà truyền tới Ngao Bắc Bắc cùng. Với Ngao An An trong tai, cuối cùng một câu càng là có chưa hết chi ý, Ngao Bắc Bắc tuổi tiểu nghe không hiểu, những lời này đối ai nói đến đã thập phần mà rõ ràng. Ngao Bắc Bắc lên tiếng lúc sau liền nhìn về phía Ngao An An. Ngao An An ở Ngao Bắc Bắc kia thấu triệt sáng ngời ánh mắt hạ chỉ cảm thấy một trận nghẹn lời. Sau đó trong đầu chỉ còn lại có một câu, hắn thực mau liền phải tới, thiệt hay giả. Mà lúc này, Đồ Tử Lăng đã cùng Ngao Bắc Bắc nói lên những lời khác. Cùng thời gian, Ngao An An liền phát hiện chính mình nghe không được bọn họ hai cái đối thoại. Nhìn Ngao Bắc Bắc nghiêm túc mà nhìn gương đồng bộ dáng. Ngao An An tâm tức khắc ngứa mà, này phụ tử hai cái hiện tại rốt cuộc đang nói chuyện cái gì đâu. Thời gian một phân một giây mà vượt qua, không biết qua bao lâu, Ngao Bắc Bắc thu hồi gương đồng. Hiển nhiên mà, này 7 ngày một lần nói chuyện phiếm đã kết thúc, Thấy thế, nào An An trực tiếp tiến lên đi. Bác, ngươi cùng ngươi ba mặt sau hàn huyên cái gì? Không thể nói, cùng mụ cũng không thể nói sao? Đúng vậy, đây là ta cùng ba bí mật ngao bác đúng lý hợp tình mà nói. Nào An, ngoặc kép, đồ tử lăng quả nhiên giảo hoạt, cách xa như vậy, thế nhưng đều có thể làm nàng nghe không được mảy may. Quan trọng là, lúc này mới đệ nhị mặt, này hai phụ tử liền có bí mật, tâm tác, mụ, không thèm nghe ngươi nói nữa. Ta muốn tiếp tục tu luyện, ta phải nhanh một chút tu thành nhân thân, ngao bác ngay sau đó nói. Sau đó tìm một vị trí liền bắt đầu tu luyện, ba nói, phải hảo tu luyện, ở hắn lại đây phía trước bảo vệ tốt mụ, chỉ là mặt khác nội dung hắn đều hiểu. Nhưng là hắn có một chút không rõ, vì cái gì ba nói hắn là cửu vĩ hồ đâu. Nghĩ, ngao bác vẫn là không suy nghĩ cẩn thận, theo sau dứt khoát cũng không nghĩ. Tuy rằng hắn có 9 điều cái đuôi, nhưng là hắn vẫn là cảm thấy đương tiểu thanh long hảo. Ngao An lúc này đã không trông cậy vào từ ngao bác miệng nghe được bất luận cái gì tin tức. Suy nghĩ lại là lại bay đến vừa mới đồ tử lăng theo như lời sự tình thượng. Hắn thật sự muốn lại đây sao? Bên kia, đồ sơn cành, đồ tử lăng ở gián đoạn cùng ngao bác liên hệ sao? Lại là nhớ tới ngao bác nói lên sự không hóa cốt, không nghĩ tới cái kia địa giới thế nhưng còn xuất hiện không hóa cốt. Không có gì bất ngờ xảy ra mà lời nói. Đại khái là kia nghịch thiên chi đạo chuẩn bị ở sao? Tuy rằng Ngao An khí vận vô địch, nhưng là đơn thương độc mã. Hắn cũng không phải thực yên tâm Ngao An một người ở thế giới kia lang bạt. Hắn vẫn là đến mau chóng qua đi mới được. Theo sau, cúi đầu tiếp tục nhìn trong tay sách cổ. Đến mau chóng nghiên cứu xong không gian thông đạo sở hữu tình huống mới là. Mặt khác, nhằm vào cương thi linh khí cũng đến mang lên một ít. Hắn cho dù đi qua, cũng không thể nhúng tay quá nhiều. Này cứu thế công đức, vẫn là làm nàng một người lãnh hảo. Hắn tuy không thể trực tiếp nhúng tay, lại là có thể gián tiếp giúp nàng. Chỉ là này hết thảy tiền đề là, hắn có thể ở nhỏ nhất hao tổn hạ qua đi, xuyên qua hai cái thế giới. Thật đúng là không phải như vậy đơn giản. Ngay sau đó, trong đầu hiện lên Ngao An tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt. Đồ tử lăng trong mắt lấp lánh vô số ánh sao. Có nàng ở, lại như thế nào gian nan, hắn cũng sẽ qua đi. Bởi vì này một phen liên hệ, Ngao An kế tiếp tâm tư hoặc nhiều hoặc ít mà đặt ở tưởng đồ tử lăng thượng. Rốt cuộc đồ tử lăng hai lần nói đều làm nàng có điểm lo lắng đề phòng. Tuy rằng nàng không sợ đồ tử lăng, nhưng là đồ tử lăng nói được hai việc tựa hồ đều là nàng không địa đạo. Ai, phiền tương đương chỉ là, Ngao An này phiền cũng không liên tục thượng một ngày. Ở vào lúc ban đêm, đao lao quỷ bọn họ đã trở lại, mang theo tin tức đã trở lại. Đại nhân, chúng ta tìm được quỷ thị dấu vết, đao lao quỷ vừa thấy đến Ngao An. Liền gấp không chờ nổi mà mở miệng, Ngao An nghe vậy. Lực chú ý lập tức đặt ở đao lao quỷ trên người. Nói đi, này quỷ thị thật là đủ thần bí. Bất quá hiện tại cuối cùng là có manh mối. Quỷ thị không ở Côn thị bản địa, mà là ở dưới một cái trấn nhỏ. Chúng ta là, đao lao quỷ mở miệng nói. Sau đó đưa bọn họ đã nhiều ngày trải qua từ từ kể ra. Bị Ngao An phân công sau khi ra ngoài, bọn họ trực tiếp khôi phục quỷ thân hành tẩu. Làm bộ là gần nhất nghe được tiếng gió tới Côn thị quỷ. Nhưng thật ra không có khiến cho hoài nghi. Gần nhất Côn thị thật là nhiều không ít âm khí. Có cả nước các nơi quỷ lao tới nơi này. Cho nên đao lao quỷ bọn họ cũng không xuất chúng. Đặc biệt là đao lao quỷ bọn họ ẩn tàng rồi chính mình tu vi dưới tình huống. Cứ như vậy, tam quỷ liền ở Côn thị du đãng lên. Binh phân ba đường ở không ít quỷ hồn tụ tập mà thám thính tin tức. Buổi tối lại tụ ở bên nhau chia sẻ. Nguyên bản vẫn luôn đều không có tin tức. Không nghĩ tới ở phía trước hai buổi trưa. Nghe được bên người quỷ vô tình bên trong nghe được Chu huyện. Nghe thấy cái này xa lạ địa danh. Bọn họ tự nhiên là chú ý thượng. Một điều tra mới phát hiện này, Chu huyện có thể nói là một cái tương đối lạc hậu một cái huyện. Như vậy một cái huyện ở một cái quỷ trong miệng cẩn thận nói ra. Nói ra lúc sau lập tức câm miệng đích xác rất làm người hoài nghi. Xác định cái này huyện lúc sau, ba người ở cùng mặt khác quỷ gặp mặt nói chuyện phiếm thời điểm liền cố ý nói cái này địa phương. Sau đó ngầm mà, liền có quỷ tới tìm bọn họ thẩm vấn, nương cơ hội, bọn họ làm tiểu vũ đối kia quỷ tiến hành thôi miên. Tránh nặng tìm nhẹ mà từ hắn trong miệng được đến một ít tin tức. Quỷ thị đích xác liền ở Chu huyện, ra vào quỷ thị có quan hệ tạp, quan trọng nhất chính là một quả lệnh bài. Không kia lệnh bài, vào không được quỷ thị, cũng bởi vậy nguyên nhân này. Tam quỷ không nghĩ trực tiếp đi Chu huyện thâm nhập tra xét tình huống, mà là trực tiếp trở về tìm Ngao An An. Nghe bọn họ nói xong, Ngao An An gật gật đầu tỏ vẻ chính mình đã biết. Thấy thế, Đao Lao quỷ vội vàng dò hỏi khi nào nhích người đi Chu huyện. Không vội, ta đi trước tra xét một chút tình huống, nhìn xem có thể hay không có lẫn vào quỷ thị biện pháp. Ngao An An ổn tam quỷ đạo. Nếu là phía trước, nàng nhất định không nói hai lời mang theo bọn họ xông thẳng. Nhưng là hiện tại tình huống không giống nhau. Này quỷ thị sau lưng liên lụy đến kia tế đàn, hoàn hoàn tương khấu, nàng tạm thời còn không nghĩ nhanh như vậy rút dây động rừng. Khiến cho nàng đi trước nhìn xem, này quỷ thị rốt cuộc là tình huống như thế nào. Chương 130 Đao Lao quỷ nghe Ngao An An nói cũng không có nói cái gì nữa. Bọn họ cũng biết, chỉ có Ngao An An một người nói, là tuyệt đối có thể làm được vạn vô nhất thất. Sáng sớm ngày thứ hai, Đao Lao quỷ ở người trước mặt lộ diện sau, Ngao An An liền chuẩn bị ra cửa. Ở muốn ra cửa thời điểm, Ngao Bắc Bắc lập tức liền chạy như bay đến Ngao An An trong lòng ngực. Mụ mụ, ngươi đi đâu? Ta muốn cùng đi, mụ mụ có việc muốn vội, Ngao An An nói thẳng. Mang cái này tiểu gia hỏa đi làm cái gì? Quấy rối sao? Không, ta muốn đi, ta phải bảo vệ mụ mụ, Ngao Bắc Bắc giòn thanh thanh mà nói. Ngữ khí có bao nhiêu kiên định liền có bao nhiêu kiên định. Nghe lời này, Ngao An An tâm đảo thật là ấm một chút. Hết chương.